Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 214. Du tẩu tại quy tắc biên giới tiểu tinh linh, lại một lần nữa trở về. Thẩm Long lần này đạt được, là một cái chí tôn kiếm đạo, thuần túy kiếm đạo, cực hạn chí tôn kiếm đạo. Thẩm Long nếu là đem luyện hóa, có thể tại thiên cung mở một tòa kiếm cung, đạp nát cái dương, đạt được một viên hạt châu. Về phần vật liệu trên cơ bản không có, ngược lại là rơi xuống một đống bảo kiếm, mạnh yếu đều có, đủ loại thuộc tính tề tụ. Cái này vẻn vẹn ra hỏa này cất giữ 1/10. Hoặc là nói càng ít, bởi vì cái này hạt châu giá trị rất cao. Nhỏ tinh linh tại một đống thu hoạch bên trong tìm kiếm. Hiện tại Thẩm Long trong tay đã có 3 cái chí tôn giới mảnh vỡ, đều dùng để rèn luyện thánh chỉ, hy vọng có thể sớm một chút cùng thiên cung bắt được liên lạc. Về phần đại đạo thu hoạch loại kia hạt châu, thu hoạch 5 cái, thật sự là đáng tiếc. Bất quá gia hỏa này thật sự là không muốn sống nữa. Cùng ta đối chiến đây là trận thứ 4. Nói cách khác, hắn đã thu hoạch 3 viên ở trên đại đạo Chân Châu. Đáng tiếc ta chỉ lấy được 1 viên. Cuối cùng là hoàn thành 3 lần. Giết 3 cái chí tôn. Thẩm Long trong lòng thở phào một cái. Tĩnh Âm nhỏ tinh linh vậy thở phào một cái. Lập tức nói, trong đoạn thời gian không cần ngươi chiến đấu. Ngươi bây giờ luyện hóa pháp bảo, hoặc là tăng thực lực lên đều không có quan hệ. Đợi đến qua một đoạn thời gian, chờ đợi thời cơ, chờ đợi thời cơ. Thẩm Long nhướng mày nói, có ý tứ gì? Không phải không cần chiến đấu sao? Tĩnh Âm liếc hắn một cái nói, đương nhiên không muốn chiến đấu, nhưng là cái này vẻn vẹn tiêu chuẩn thấp nhất, là vì để những cái kia muốn đẩy ra ra hỏa chuẩn bị. Ngươi muốn thối lui ra không? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, tranh mệnh nơi ở có vào hay không đi không biết, nhưng là tranh đạo nơi ở khẳng định phải vào xem. Thực lực của ta mặc dù không được, nhưng là hiện tại có thể gian lận, nếu là bỏ qua, liền không có cơ hội. Tĩnh Âm gật đầu nói, nếu là muốn tiến vào tranh đạo nơi ở, như vậy hiện tại liền muốn thật tốt đối chiến, mặc dù 3 lần đạt tới tiêu chuẩn. Nhưng là muốn đi vào tranh đạo nơi ở, xác thực cần tái chiến mấy trận. Vì cái gì? Thẩm Long nghi ngờ hỏi. Bởi vì trận thứ 2 tranh đạo nơi ở tiến vào trong người tại 3 triệu trở xuống, đương nhiên khi đó những cái kia đế tôn cường giả cũng muốn tiến vào. Chí tôn cùng đế tôn chạm mặt cơ hội càng lúc càng lớn, cho nên cái này dính đến một cái khí vận vấn đề. Tranh phong nơi ở giết đến càng nhiều người, tiến vào tranh đạo nơi ở, liền sẽ càng tốt vận, gặp phải địch nhân hoặc là so người yếu, hoặc là người có thể đủ giết, chấm ngoặc kép. Thẩm Long nghe, mày nhăn lại, đây coi như là công chính sao? Đây quả thực là biến tướng cổ vũ chính mình xuống trùng sát nha. Ta như 3 chậm về sau, tại không đi xuống, sẽ như thế nào? Thẩm Long nhíu mày hỏi. Tĩnh Âm nhún nhún vai nói, cũng không có cái gì, chính là khả năng tại tranh đạo nơi ở 3 lần chiến đấu gặp được 1 lần đế tôn đỉnh phong cường giả, chỉ thế thôi. Thẩm Long tức giận quát, đây chính là các ngươi thi đấu chi trận công chính, thật sự là kiến thức. Tĩnh Âm nhỏ tinh linh lúc này trăm năm lớn, đã không sai biệt lắm cao cỡ nửa người. Chiến đấu 3 trận đều là kết quả như vậy. Nếu là Thẩm Long không chiến, nhỏ như vậy tinh linh sẽ ở tranh phong nơi ở chiến đấu lúc kết thúc lớn lên thành nhân. Bất quá bây giờ thời cơ không đến. Nàng nhìn xem Thẩm Long, cười cùng tiểu hồ ly. Công chính là khẳng định. Ngươi cũng biết, đế tôn đỉnh phong cùng đế tôn đỉnh phong đối chiến mới là đúng lý. Thế nhưng là ngươi không có tranh thủ, thì nên trách không được thi đấu chi trận. Tranh thủ, đúng vậy a, nếu là ngươi tại tranh phong nơi ở giết nhiều mấy cái, đợi đến tranh đạo nơi ở, ngươi liền không gặp được đế tôn đỉnh phong, mà Đế Tôn Đỉnh Phong tự nhiên cùng cái khác Đế Tôn Đỉnh Phong chiến đấu. Cái này không phải liền là công chính sao? Ngụy biện, Thẩm Long giận quá mà cười. Đối với Tĩnh Âm ấn đường điểm một cái, ngược lại là trưởng thành. Ngươi lão nói là, nếu là ta tiếp tục chiến đấu, đối với ngươi có hay không chỗ tốt? Thẩm Long dứt khoát ngồi xuống, cùng tiểu cô nương nhìn nhau, đưa tay vuốt ve cái kia trong suốt cánh. Đương nhiên là có, nhỏ tinh linh không cong ngực nói. Người ta hiện tại ngay tại lớn thân thể, mặc dù tranh phong nơi ở kết thúc về sau, ta cũng biết biến thành người lớn, nhưng là thân thể kia tiềm lực quá nhỏ, tác dụng không lớn. Ồ, Thẩm Long trầm mặc, còn cần ta xuống mấy lần, có thể đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái? 6 lần, Thẩm Long sửng sốt nói cách khác hết thầy cần 9 lần, ngược lại là ngoài dự liệu con số. Ân, ngươi như thật tốt làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, mặc dù khả năng ta không có dũng khí đi tranh mệnh nơi ở, nhưng là tranh phong nơi ở tuyệt đối cho ngươi một cái hoàn mỹ thân thể, có tiềm lực nhất cái chủng loại kia, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn siêng năng làm việc, biết không? Nói xong nhìn xem hai mắt hưng phấn tiểu cô nương, Thẩm Long phá phá cái mũi của nàng. Cười một tiếng, Tĩnh Âm hai mắt xác thực cong, trực tiếp đối với Thẩm Long kêu lên, thật muốn vì ta chiến đấu 9 lần sao? Thẩm Long gật đầu khẽ cười một tiếng nói, không sai, lá bài tẩy của ta, đầy đủ vì ngươi chiến đấu 9 lần. Nếu như vận khí không phải quá kém, mỗi một lần đều gặp được Đế Tôn Đỉnh Phong. Tĩnh Âm cao hứng nhảy dựng lên. Hai chân cuộn tại Thẩm Long bên hông, đối với Thẩm Long trên mặt hung hăng hôn một cái, lập tức đỏ mặt kêu lên, ta nhớ kỹ ngươi. Thẩm Long sững sờ, lập tức nở nụ cười, chỉ thấy tiểu cô nương lại một lần nữa chạy đến bảng xếp hạng nơi đó. Ánh mắt trực lăng lăng nhìn xem, tựa như muốn tìm ra cái kia một loạt con số bên trong quy luật. Làm sao? Không phải có thể nghỉ ngơi sao? Thẩm Long kêu một tiếng nói, không nghỉ ngơi, ta nhất định phải vì ngươi mưu đồ một cái thời cơ tốt nhất. Đã ngươi nói vì ta chiến đấu 9 lần, như vậy thì cần làm một chút xíu điều chỉnh, hiện tại ngươi cũng không thể nghỉ ngơi, ta vì ngươi tìm đúng tay, hiện tại đại bộ phận đỉnh phong đế tôn cần phải đều nghỉ ngơi. Bởi vì săn giết chí tôn đối bọn hắn ý nghĩa không lớn. Về phần chí tôn, những cái kia tiềm lực cực lớn, cũng đã bế quan, thôn phệ 3 cái chí tôn 1/10, cần phải đầy đủ bọn hắn tấn thăng. Tấn thăng về sau chính là đế tôn sơ kỳ, lúc đầu ta là muốn chờ đợi, chờ ngươi lúc kia, săn giết mấy cái đế tôn sơ kỳ ra hỏa. Đế tôn đại đạo so chí tôn đại đạo thu hoạch khẳng định càng nhiều. Kia là bay vọt về chất. Bất quá còn có 6 cái, cho nên săn giết nhiều lắm, nhất định phải nhảy ra. Tĩnh Âm đối với bảng xếp hạng, nhìn xem những cái kia bảng danh sách lưu động, Thẩm Long cũng nhìn thấy, đại bộ phận đều không đang biến huyễn thứ tự. Vậy bây giờ còn lại, liền trên cơ bản đều là sắp tấn thăng đế tôn tồn tại. Bất quá cảm thấy thôn phệ 2-3 cái cùng giai 1/10 vẫn như cũ không đủ. Thẩm Long cười khổ một tiếng nói, bọn gia hỏa này đều là thiên tài, ta thà rằng đối phó những cái kia vừa vặn tấn thăng đế tôn. Những thiên tài này, tất nhiên khí vận bàng bạc, trong tay khẳng định có liệu, suy bụng ta ra bụng người. Thẩm Long trong tay có thể xuất hiện 9 kiện nửa bước đạo chủ kỳ vật pháp bảo. Chẳng lẽ người khác liền không thể có được, cho dù là cùng bọn hắn tiêu hao. Cuối cùng có thể chiến thắng, như vậy bồi chết rồi. Tĩnh Âm trên mặt vậy ngưng trọng lên, đột nhiên quát to một tiếng nói. Chính là hiện tại, đi vào đi, đối thủ này, cần phải rất kém cỏi. Nhanh, Thẩm Long ngẩn ngơ, tranh thủ thời gian xông đi vào. Tĩnh Âm có thể suy tính ra, kia là chụp vào quy tắc chỗ trống, đã Tĩnh Âm có thể... Như vậy những người khác cũng có thể, hắn xông đi vào, quả nhiên rất yếu, cũng liền là bình thường chí tôn. Thẩm Long xông đi lên, khí thế bàng bạc, như phi thiên chi long phủ xuống, chiếm khí thế, vị kia chí tôn ngẩn ngơ, lập tức trực tiếp đánh thành cặn bã, tranh thủ thời gian lưu loát. Bất quá khi Thẩm Long lúc trở về, nhìn thấy thu hoạch, cười khổ một tiếng, thu hoạch vậy thật sạch sẽ. Gia hỏa này đại đạo tu vi thưa thớt bình thường, nắm giữ chí tôn đạo không sai biệt lắm 100 đầu. Bất quá trong đó không có một đầu là tu luyện tới cực hạn. Về phần chí tôn giới, cũng là kém đáng thương, còn có cái kia cất giữ, Thẩm Long đều không có ý tứ lấy đi. Gia hỏa này nghèo đủ cá tính, hồng mông tử khí những vật kia tạm thời không nói, ngươi liền một cái tiên thiên linh bảo đều không có, rầm rầm rơi xuống một đôi vật liệu, Thẩm Long tức giận lấy đi. Tĩnh Âm ở bên cạnh che miệng cười, Thẩm Long hung tợn kêu lên, còn không phải bởi vì ngươi, cho dù là vì ngươi, cũng phải cấp ta tìm một cái có thể chiến đấu tồn tại đi. Cái này cũng quá kém, một điểm khiêu chiến tính đều không có. Tĩnh Âm ngẩn ngơ, Thẩm Long lập tức kêu lên, nữ hài, thi đấu mị lực chính là ở đây, ngươi bây giờ du tẩu tại quy tắc đứng không bên trong. Đã mất đi thi đấu bản ý, đương nhiên vì an toàn của ta, nên nhìn vẫn là phải nhìn xem, nhưng là cũng không thể tận tìm cho ta những thứ này yếu nhất tồn tại nha. Thẩm Long phàn nàn một câu nói, nắm chắc tốt tiêu chuẩn, điều rất trọng yếu này. Tĩnh Âm cắn răng nghiến lợi kêu lên, Hạo Thiên, người ta suy nghĩ cho ngươi, ngươi tự nhiên không lĩnh tình, tốt, ngươi muốn bộ dáng gì, ta cho ngươi tìm, đánh chết ngươi. Liền cái kia tu kiếm người, loại kia tồn tại cũng không tệ, có thể rèn luyện một chút ta năng lực chiến đấu, đối với ta đại đạo tu luyện, rất có viện trợ, chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.